Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài luận võ không có hoa lệ sắc thái, không có tiếng vang kinh thiên động địa, Lâm Bạch thường thường không có gì lạ bước ra một bước, vượt qua ngàn mét khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Kiều Mạt. Tại Kiều Mạt còn không có kịp phản ứng một khắc này, năm ngón tay liền bóp lấy nàng cổ họng. Một chớp mắt kia, lập tức phân cao thấp. Nếu là Lâm Bạch muốn giết Kiều Mạt, vừa rồi một kích kia, cũng đủ để đem Kiều Mạt cổ họng vặn nát. Giờ khắc này, ai nấy đều thấy được, Kiều Mạt cùng Lâm Bạch ở giữa chênh lệch, không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng nhiều hơn chính là thi triển trên kinh nghiệm chênh lệch. Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông võ giả so sánh, ưu thế lớn nhất, chính là hắn kinh nghiệm thực chiến. Một đường từ Man Cổ Đại Lục đi tới, con đường võ đạo bên trên gặp phải đâu chỉ ngàn vạn chướng ngại vật, có thể Lâm Bạch vẫn như cũ từ một cái võ đạo rớt lại phía sau trong tiểu thế giới, từng bước một đi đến ma giới, bái nhập Thiên Thủy Tông. Quá trình này, nghe tựa hồ rất đơn giản, liền chuyện một câu nói. Nhưng chỉ có đi qua đoạn đường này người, mới biết được Lâm Bạch gian khổ và bỏ ra. Cái gì, đơn giản như vậy sao? Kiều Mạt sư tỷ thế mà trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ. Đấu võ tràng bên trong đám võ giả, bắt đầu kinh hô lên. Nhưng cũng không ít người khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn, đây chính là Kiều Mạt sư tỷ lựa chọn Lương Tê A, huynh đài, lời này của ngươi là có ý gì? Đây không phải rõ ràng sao? Kiều Mạt sư tỷ cố ý đổ nước, bằng không mà nói, ngươi cho là lấy Kiều Mạt sư tỷ thực lực hôm nay, có thể bị Lâm Bạch một chiêu chế ngự sao? Không ít người liên tục gật đầu, cảm thấy nói có lý. Nhưng ở âm thầm chú ý trận chiến này các cường giả, lại có khác biệt cách nhìn. Tòa nào đó trên đỉnh núi, Lý Đại Ân đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy giật mình. Tiểu tử này, không đơn giản a, Thiên Thủy Tông tông chủ ánh mắt lấp lóe tinh mang, thấp giọng nói. Quả quyết, tàn nhẫn, một kích chí mạng, người này hoặc là chính là giết người không chớp mắt ma đầu, hoặc là chính là vô số lần từ thời khắc sinh tử đi tới sát thần, vô luận là loại nào, hắn cũng không tốt trêu chọc. Đấu võ tràng bên trong, Kiều Mạt lấy lại tinh thần, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ. Ta thua, toàn trường võ giả đều cho rằng Kiều Mạt cố ý đổ nước, nhưng chỉ có Kiều Mạt trong lòng mình rõ ràng, nàng chưa bao giờ đổ nước. Tuy nói Kiều Mạt đối với Lâm Bạch cũng không ghét, nhưng quen biết không dài, cũng không có thăng hoa đến đạo lữ tình trạng. Chỉ có thể nói so với Ô Địch cùng Tề Lương hai người, Lâm Bạch có lẽ là Kiều Mạt lựa chọn tốt hơn. Nghe thấy Kiều Mạt nhận thua, Lâm Bạch đứng chắp tay, không có đang xuất thủ. Kiều Mạt yên lặng đi đến Lâm Bạch bên người, đôi mắt đẹp mang theo ngượng ngùng nhìn hắn một cái, nói ra. Nếu ta đã nhận thua, như vậy ta muốn lựa chọn người là được. Chậm đã, đang lúc Kiều Mạt tuyên bố thời điểm, Tề Khôn cùng Ô Hưu song song đứng ra, đánh gãy Kiều Mạt. Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh một tiếng, là hắn biết hai cái này lão hồ ly sẽ không như vậy mà đơn giản để Kiều Mạt làm ra lựa chọn cuối cùng. Tề Khôn trưởng lão, Ô Hưu trưởng lão, các ngươi hai vị còn có lời gì nói sao? Kiều Mạt sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi. Ô Hưu sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mạt tiểu thư, vì sao ngươi muốn tại cùng Lâm Bạch trong lúc giao thủ, tận lực lưu thủ đổ nước đâu? Kiều Mạt đôi mi thanh tú nhăn lại. Ta cũng không đổ nước, mà là không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Tề Khôn hừ một tiếng. Hừ, Kiều Mạt tiểu thư chẳng lẽ đem lão phu xem như mù lòa sao? Kiều Mạt tiểu thư có bao nhiêu thực lực, Lâm Bạch có bao nhiêu thực lực, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Coi như ngươi không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng cũng không trở thành sẽ bị Lâm Bạch một chiêu chế ngự a, đây rõ ràng là ngươi đang tận lực đổ nước. Tề Khôn cùng Ô Hưu đứng ra hung hăng càn quấy. Kiều Mạt biến sắc, hỏi: "Hai vị trưởng lão là có ý tứ gì, cứ việc nói thẳng đi." Lâm Bạch cùng Kiều Mạt đều nghe được, Ô Hưu cùng Tề Khôn trong lời nói có hàm ý, Ô Hưu cùng Tề Khôn liếc nhau. Ô Hưu nói ra, luận võ không công bằng, vậy dĩ nhiên là muốn hủy bỏ Lâm Bạch tư cách. Kiều Mạt tiểu thư chỉ có thể từ Tề Lương cùng Ô Địch bên trong, lựa chọn một người. Tề Khôn hơi híp mắt, nhẹ gật đầu. Không sai, diễu cợt Lâm Bạch tư cách, Kiều Mạt rất cảm thấy khuất nhục, trận luận võ này chọn dề là bọn hắn ép buộc Kiều Mạt đáp ứng. Mà tại luận võ trong quá trình, bọn hắn lại nhiều lần ngầm thao tác, khiến cho người khinh thường. Dưới mắt Lâm Bạch quang minh chính đại giết ra khỏi trùng vây, đi đến Kiều Mạt trước mặt, càng là đánh bại Kiều Mạt. Đang lúc Kiều Mạt muốn lựa chọn Lâm Bạch thời điểm, hai vị này trưởng lão thế mà nhảy ra nói muốn hủy bỏ Lâm Bạch luận võ tư cách. Cái này, không phải khi nhục người sao? Lý Tại Ân cười lạnh một tiếng. Hai vị này thái ất trưởng lão, đời này tu vi chỉ sợ lại khó tiến một bước. Thiên Thủy Tông tông chủ một trưởng đem cái ghế đập đến vỡ nát, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật sự là không biết xấu hổ. Ta Thiên Thủy Tông tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy trưởng lão, thật sự là cho Thiên Thủy Tông mất mặt. Kiều Mạt Mạt không có chút máu, tức giận đến toàn thân run rẩy. Loại kia vận mệnh bị người khác cảm giác khống chế, khiến cho nàng tim như bị đao cắt. Quản chi nàng biết hai vị trưởng lão tại khi luận võ ngầm thao tác, có mất công bằng. Quản chi nàng biết hai vị trưởng lão tận lực làm khó dễ, khó xử Lâm Bạch, nhưng nàng lại vô kế khả thi. Hừ hừ, đang lúc này, đứng tại Kiều Mạt phía sau Lâm Bạch, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hấp dẫn toàn trường võ giả lực chú ý. Ô Hưu cùng Tề Khôn bốn mắt nhìn chăm chú mà đi, hỏi. Ngươi cười cái gì? Ta cười hai người các ngươi đầu lão cẩu, mấy ngàn năm khổ tu, muốn tu luyện đến trong bụng chó đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói ra. Ô Hưu cùng Tề Khôn tức giận, nhìn hằm hằm Lâm Bạch, quát lớn. Lớn mật Lâm Bạch, lại dám đối với trưởng lão nói năng lỗ em mờ áng. Lâm Bạch khoát tay áo, nói ra. Không cần bắt các ngươi trưởng lão thân phận tới dọa ta không sợ thái ất trưởng lão. Càng không sợ Thiên Thủy Tông trưởng lão các, đơn giản tới nói. Ta ngay cả Thiên Thủy Tông đều không có để ở trong mắt. Nếu hai vị trưởng lão đều nói Kiều Mạt sư tỷ thua trong tay của ta, là nàng cố ý đổ nước. Cái kia sao không như hai vị trưởng lão ai xuất thủ, so với ta vẽ khoa tay. Lâm Bạch vẻ mặt tươi cười, mang theo khiêu khích nói ra. Răng rắc, Lâm Bạch mà nói, giống như một đạo trời hạn lôi, oanh minh đấu võ tràng. Vô số người bị Lâm Bạch câu nói này dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ta không có nghe lầm chứ? Lâm Bạch lại để cho khiêu chiến thái ất cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của ta, Lâm Bạch mới cửu phẩm đạo thần cảnh rơi a, cứ như vậy càn rỡ sao? Hừ hừ, vốn cho rằng Lâm Bạch sẽ là một vị người thanh niên kiệt, lại không nghĩ rằng lỗ mãng như thế, thật sự cho rằng đánh bại mấy vị thiên tài, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Đạo thần cảnh giới cùng thái ất đạo quả cảnh giới, cấp độ kia chênh lệch thế nhưng là trời cùng đất, ở giữa chênh lệch a, thật sự là đang tìm cái chết. Nguyên bản rất nhiều võ giả trông thấy Lâm Bạch giết ra khỏi trùng vây, thu hoạch được Kiều Mạt tán thành, bản còn đang vì hắn cao hứng. Thế nhưng là Lâm Bạch một câu trốn khiêu chiến thái ất cường giả, lập tức để không ít người đều cảm thấy Lâm Bạch đơn giản cuồng vọng đến không cách nào vô thiên. Mặc kệ là tại Thiên Thủy Tông võ giả trong lòng, hay là tại ma giới võ giả trong lòng. Đạo thần cảnh giới cùng thái ất đạo quả cảnh giới là có một đạo khó mà vượt qua khe rãnh. Đạo khe rãnh này, khốn trụ ma giới vô số thiên chi kiêu tử. Ma giới cùng linh giới đều có một câu lưu truyền, đó chính là. Không thành thái ất, cuối cùng là sâu kiến. Vừa vào thái ất, vĩnh biệt phàm trần. Cách chương.